ปุงกาโลอุภาลัมภาติสังคิกันธาปารามัณเทนะติอามันตาโยสังคิกันโทปารามัณโทตาโตโสปุงกาโลอุภาลัมภาติสังคิกันธาปารามัณเทนะตินาเฮวังวัตตัมเดอาจานาหินิงกาหันหันจิปุงกาโลอุภาลัมภาติสักจิกันธาปารามัณเทนาเตนาวาเตเดโยสักจิกันโทปารามัณโทตาโตโสปุงกาโลอุภาลัมภาติสักจิกันธาปารามัณเทนาติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัมเบเตกุสลามูลาเยวาปานากุสลามูลาสัมเบเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัมเบเตกุสลามูเลนะเอกามูลาเยวาปานากุสลามูเลนะเอกามูลาสัมเบเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาทิปาติปัจจโยอนัตตารปัจจโยสมานันตารปัจจโยสหจตตาปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยอุเรจตาปัจจโยปัจจจตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปายุตปัจจโยวิมปายุตปัจจโยอันทิปัจจโยนันทิปัจจโยวิกาตปัจจโยอวิกาตปัจจโย Chúng ta vừa đọc xong tổng tập vi diệu pháp. Chúng ta tiếp tục trở về bài học ở trang 50, sách vi diệu pháp tập 6 tương hợp ở Bồ Thí Bạc Khí Gia Sân Gá Hạ giác phần quy tập. Chúng ta đang nói về bốn niệm xứ. Đấy là bốn cách thiết lập niệm trên thân, thiết lập niệm trên thọ, thiết lập niệm trên tâm và thiết lập niệm trên pháp. Thì chi pháp của bốn thiết lập niệm này đều là niệm tâm sở xả tỷ chê tà sĩ cả. Ở trong các cái đại thiền tâm, đại di tạc tâm và an chỉ tập hành tâm, tức là những cái tâm đã đạt thiền, gồm có 26 an chỉ tập hành tâm như hôm trước đã đếm. Trong bốn phần phân tỏ tâm, thân tỏ tâm pháp này rất quan trọng, và bài kinh này rất quan trọng, cách thiết lập niệm của chúng ta rất quan trọng trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày cũng như trong phương cách tu tập thiền, cái này mà pháp hành cụ thể, lý thuyết cho pháp hành cụ thể thì được viết trong tập 9 là thiền chỉ và thiền quán, samatha kammathana và vipassana kammathana. Còn đây là quy về trong các cái giác phần tu quy tập, cho nên chỉ nói qua. Tuy nhiên trong này có những điểm rất quan trọng, cực kỳ quan trọng đối với người tu. Người tu là người thế nào gọi là người tu? Tu là sửa phải không? Sai. Nói gì sai hết. Là người thấy được, thấy được cái khổ trong tự sinh luân hồi, cho nên gọi là bhikkhu hay là tỳ khưu, chứ không phải là mấy ông sư thọ giới rồi được gọi là tỳ khưu bhikkhu, không phải như vậy. Và đặc biệt ở Việt Nam còn có mấy cái thuật ngữ tôn cho họ nữa, ví dụ đại đức là vì đạo cao đức trọng á, đại đức. Rồi hồi đó các ngài về dịch ra những thuật ngữ, ví dụ như ngài Giữ Nghiêm, ngài Hồ Tông được cho là đại đức thì bị một cái phái khác họ coi thường, tại vì ông đại đức là nhỏ ông thường tòa, nhỏ ông thường tòa, và ông thường tòa nhỏ ông hòa thường, phải không? Thực tế ở Việt Nam như vậy. Nhưng mà những ngài Giữ Nghiêm, ngài Bửu Trơn, ngài Hồ Tông thì quá là vĩ đại, chứ không phải là vĩ đại. Vì sao mà gọi họ vĩ đại? Vì họ nhận một cái sứ mạng rất lớn, cái sứ mạng họ rất lớn là đem cái Phật giáo nguyên thủy này vào nước Việt Nam. Thật ra thì có rồi, có, nhưng mà lại của người Khmer, của dân tộc Khmer. Họ có cả sư đến cái chùa 1500 năm tại Vĩnh Long là chùa Hạnh Phúc Tăng, của sư Sơn Ngọc Huynh, chẳng hạn như vậy. Nhưng cả ngài lại truyền bá cho người Kinh. Người Kinh ở với họ cũng 300 năm rồi, nhưng thờ ơ. Cho đến khi các ngài đến từ Campuchia truyền về thì họ mới lưu tâm một tí, cho nên mới có cái gọi là Nam Tông Kinh để phân biệt với Nam Tông Khmer. Họ có cả mấy chục ngàn ông sư dưới đó, có cả mấy trăm ngôi chùa dưới đó, và tín đồ là toàn bộ người Khmer hết. Còn mình ấy, tín đồ Phật giáo được mấy? Theo thống kê của Tổng cục Thống kê có ít hơn tín đồ Thiên Chúa giáo. Vì sao? Rồi dựa vào cái lý lịch quý vị khai á, tôn giáo không? Phải không? Mặc dù đi chùa nè, ở nhà cũng râm nè, cũng mùng 1-30 nè, đi chùa có đầy đủ hết, nhưng mà tôn giáo cứ khai là không. Cho nên Tổng cục Thống kê họ đâu có biết. Họ lấy ra đi, cộng lại có hơn 5% trong cái đó. 5% dân số Việt Nam theo Phật giáo và hơn 7% dân số Việt Nam theo Thiên Chúa giáo. Vì người Thiên Chúa giáo là họ khai là khai Thiên Chúa giáo. Còn người mình gọi người lương hay người theo Phật thì cũng chịu khai. Và cái đó thì lý do vì sao thì quý vị hiểu. Quý vị hiểu. Đấy, thì trên cái nền tảng đó chúng ta đặt cái niềm của mình như thế nào. Niềm thì nói nhiều. Do những gì mà Đức Đạo Sư chỉ dạy bốn niềm xứ thôi? Có nhiều người hỏi nhiều câu hỏi cắt cỡ lắm. Cách đây hơn 30 năm còn ông lớn tuổi, khoảng 27 tuổi, vào chùa Huyền Không tu. Thưa sư, cho con hỏi pháp. Nói gì? Thưa sư, vì sao mà Đức Phật dạy thất giác chi là bảy, thất là bảy giác phần thôi, bảy trờ bồ đề, mà sao không dạy là tám, không dạy là sáu? Bộ sư chịu chứ đừng nói sư. Đúng không? Tại sao nước Việt Nam chia ra ba miền, vẫn chia đi bốn miền đấy? Cái này nói cũng có những câu hỏi như vậy, nhưng có những câu hỏi vẫn trả lời được. Trong bộ chú giải Sám Mô Hạ Vinodani đã ghi rằng sở dĩ như thế vì chúng sinh hữu duyên có căn tịnh khác nhau, với sự tu tập về trì quán khác nhau. Cái này bữa trước chúng ta nói rồi, có trí tuệ ba la mật không giống nhau. Cho nên cái hành giả tu tập niệm xứ có hai loại căn tịnh là ái dục và tà kiến, tức là người nặng về ái dục, người nặng về tà kiến. Thành thử tùy thoảng thân niệm xứ là đối tượng thô phù hợp với có với hành giả có tịnh ái dục. Và khi họ đã nghiêng về ái dục thì họ không quan tâm đến tà kiến. Và còn những người mà thích triết học, triết lý, triết rồi thích lý luận ấy, mấy người đó họ lại thiên về ái dục, họ không mê gì sắc thinh hương vị xúc bên ngoài cả. Thích ngồi mà tư duy trầm ngâm suy diễn trong đầu, cho đó người đó mà nếu không được chánh kiến của giáo pháp soi sáng thì đa phần tà kiến, đa phần tà kiến. Những đạo sĩ nào ông có cân ăn no mặc ẩm đó, ông chỉ lý luận trong đầu, ngồi chiêm nghiệm hoặc là đi đàm luận với những cái vị khác về những vấn đề thiên hà đại sự gì gì đó, vân vân. Cho nên người có tịnh ái dục và trí tuệ yếu thì phù hợp với việc quán thân. Người có tịnh ái dục mà trí tuệ mạnh thì phù hợp với quán thọ. Thọ nó vi tệ hơn là thân đó. Thân nó không vi tệ bằng thọ. Cho nên cần trí tuệ mạnh. Đối với quán tâm niệm xứ thì phù hợp với hành giả có tịnh tà kiến và trí tuệ yếu. Còn đối với pháp niệm xứ thì đối với hành giả là có tịnh tà kiến và trí tuệ họ mạnh. Người phải có trí tuệ mạnh mới quán pháp được. Quán pháp là quán cái gì? Quán các cái triền cãi. Triền cãi tức là các cái chướng ngại, chướng ngại của trong pháp thiền chẳng hạn như vậy. Quán về năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, nó phân tích chi lý chia chẻ, cho nên trí tuệ phải cao. Chứ nói gì hết cho 18 xứ phải thuộc lòng, phải biết cái tên gọi nữa, bằng cả tiếng Bali nữa để mà phân biệt nữa. Và phân tích ra nữa. Rồi 22 cái gì đó, cái căn. Bữa trước chúng ta học 22 căn, chứ không phải 5 căn đâu. 5 căn 5 lực mà 22 căn, 9 cái lực, rất là nhiều. Chi nó nhiều, pháp nó nhiều, thì người phải có trí tuệ, có bộ nhớ nữa, có trí tuệ nữa. Cùng như vậy, hành giả tu tập niệm xứ đã có sự tu tập về thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana khác nhau thì sẽ có sự phù hợp với đề mục khác nhau. Ví dụ tùy quán thân niệm xứ, đối tượng phù hợp với hành giả đã có sự tu tập về thiền chỉ yếu, tức là những người mà tu thiền định, thiền chỉ Samatha là nhất tâm vào một đối tượng ấy, yếu thì họ quán thân nó dễ hơn. Vì sao? Vì thân nó thô, nó biểu hiện bên ngoài dễ nhìn thấy, dễ ghi nhận. Tuy quán thọ niệm xứ đối là đối tượng danh pháp vi tế phù hợp với hành giả có sự tu tập về thiền chỉ mạnh, tức là thiền Samatha, thiền định mạnh. Mạnh thì họ sẽ quán thọ dễ hơn. Quán tâm niệm xứ là đối tượng phù hợp với hành giả có sự tu tập về thiền quán yếu. Bắt đầu chuyển qua thiền quán tức là vipassana, chứ không phải khi nào vipassana hết ha. Còn những lúc chúng ta tu tập không biết mình tu vipassana là samatha, không biết mình rớt vào thiền định hay thiền tuệ, không biết mình rớt vào thiền chỉ hay thiền quán bình thường. Đôi lúc đó là thiền chỉ mà cứ ngờ là vipassana là thiền quán bình thường. Bởi vì thiền quán á, đối tượng nó không nhất thiết là phải chú tâm trên đối tượng. Ví dụ hơi thở, hơi thở là đối tượng được cả hai cái, thiền chỉ và thiền quán, thiền định và hoặc thiền tuệ. Là sao? Khi cho chúng chú tâm hơi thở ở nơi chọt mũi, nó ra, nó vào, nó chạm nơi chọt mũi, và chỉ để ý hơi thở nơi đó mà không chạy theo hơi thở, nhất tâm ở một điểm, thì đó là thiền chỉ samatha hay thiền định. Nhưng mà cùng hơi thở, nếu chúng ta quán cái tánh, cái tính chất vô thường của nó, mình thấy nó ra cái mùi nó nóng nóng nó tỉ, cái hơi thở nó không chạm mùi nữa. Vì sao? Nó vốn bụng rồi, phải vốn phổi rồi, thở theo kiểu bên khí công là tới đáng điên rồi, thì nó còn chạm á. Mình để ý đến cái đáng điên rồi, và mình thấy nó mới sinh rồi nó diệt, mới thấy cái đầu giờ gặp cái đuôi là vô thường, tính vô thường của nó biểu hiện trong quá trình quan sát của mình. Tức mình không để cái nhất tâm liên tục dài hạn trên một điểm, trên đối tượng, mà cái nhất tâm của mình nó diễn biến theo đối tượng, thì khi đó lại là lợi thế tu tập của vipassana, của thiền quán. Có những đối tượng chỉ là thiền quán không không thôi, có những đối tượng chỉ là thiền chỉ thiền định không không thôi. Đoạn sau sẽ còn nói. Bên cạnh đó, Đức Phật còn thuyết về bốn niệm xứ nhằm đoạn trừ các điên đạo vọng tưởng. Tiếng Bali là vipalassa, là điên đạo vọng tưởng. Tùy quán thân niệm xứ nhằm đoạn trừ tình vọng tưởng, su phạ vipalassa. Su phạ là tình, tức là sự thanh tịnh, không ô uế, không cẩu bẩn. Thường thường chúng ta nhìn cái thân mình tắm rửa xong sạch sẽ, mặc vô bộ đồ đẹp đẽ, là tưởng rằng thân này tốt đẹp. Bộ đồ bạn đấu giá tiền triệu, thân này tự cùng tưởng là tiền triệu, tiền tỷ ngon lành. Sự thật chỉ vì cái lớp da nó bao bọc. Hãy nhìn mấy cái người họ bị bỏng, hoặc khi họ bị mổ, bị xẻ, bị thương, bị tai nạn, tại lè ra đó có thanh tịnh nữa, hay là cậu huệ, hay là bẩn. Hoặc khi chúng ta ngồi thế này bình thường, tự nhiên ăn cơm xong ừa hơi lên một cái, người được mùi gì á? Có thơm tho, không thơm tho, không sạch sẽ gì hết. Hoặc khi chúng ta đi thải ra những cái thứ trong bụng, gồm còn nước tiểu, phân bón, phân nhưng mà bón đầy ra, người được không? Không người được. Đáng xem không? Không đáng xem. Cái đó là bất tình, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là tình. Tắm rửa sạch rồi, trang điểm vô, đeo vòng vàng chuỗi ngọc vô, mang giày, mang dép đẹp đẽ, áo quần hàng sang vào, là tưởng là nó sạch sẽ. Rồi đi ngang một đống rác, đống phân thì cho rõ là hôi thối, bẩn thỉu. Nhưng tôi biết rằng trong bụng mình á, nó còn hơn cái đồng đó nữa. Bên nào tệ hơn? Trong bụng tệ hay bên ngoài tệ? bên trong thì lý do mấy chục năm rồi có dọn dẹp đâu, phải không? Cái động đó bây giờ mà cái mảnh đất đó người ta làm một công viên, người ta xây một cái chùa, hay là ta làm một công sở, là ta dọn sạch băng, ta xây lên một cái nhà rất đẹp, hả? Còn trong mình có dọn được không? Không dọn được không? Ngày nào vô, ngày nào ra liên tục. Cái ống cổng á, mình mấy cái lá vô bô nhà mình còn thông, còn sửa được. Còn cái ruột mình còn thông nữa. Có là mấy người mà sử dụng đi thoát đi đồ gì đó, nhưng mà có hết đâu. Rồi nó vậy thôi. Là một cái biện pháp tạm thời đó bác. Ít bữa thầy mệt quá không làm nữa. Ví dụ như biện pháp tuyệt thực, không ăn mười mấy ngày nó đi hết. Từng làm rồi thì thấy nó cũng ok. Rồi phải ăn lại chứ, giống ăn nữa được không? Và đại đại là được nhiều. Bởi vì cái thân này nó sống. Cho nên khi chúng ta quản thân thì thấy cái thân này bẩn thỉu nhầm nhụa, để diệt cái vọng tưởng, cái tưởng tầm bậy của mình, là thân này sạch sẽ, thanh tịnh. Có gì thanh tịnh đó, mình cũng chẳng có hơn gì mấy con này đâu. Xin lỗi, mình còn tạp hơn cái con chó tha này nữa, phải không? Vì cả gì mình ăn hết, phải không? Người là giọng là tạp. Con chó tha này bò rau nó không ăn, bò cơm nó không ăn, nó dám thịt thôi, ăn thịt thôi. Đấy, đồ sống nó ăn, trái cây nó ăn, còn mình là cả gì dòng vào đây hết. Cho nên bất tình lắm. Quán thọ niệm xứ, năm đoạn trừ lạc vọng tưởng, sukha vipalassa. Vipalassa này còn dịch là điên đảo vọng tưởng, điên đảo. Tức là cái thật mình cho là cái không thật, không thật lại cho là thật. Lạc vọng tưởng. Lạc ở đây tức là cảm thọ an lạc sung sướng về thân về tâm. Sự thật bản chất của thế gian này là gì? Khổ hay lạc? Khổ, đương nhiên. Vậy tại sao lại có lạc ở đấy? Giống như ông sư Tây ở bên kia mà Đức Phật dạy về lạc, về nguyên nhân của lạc, về sự diệt lạc và con đường đưa đến sự diệt lạc. Ông sư Tây hôm trước kể rồi đó, ông ở bên Úc, ông thuyết như vậy. Lý do người ta hỏi vì sao Đức Phật dạy khổ, ngài lại dạy lạc. Vì người Tây có biết khổ đâu. Ở bên xứ họ, ở vùng ôn đới, họ không biết mùi cặn là gì, vì không có mùi. Nếu ở Melbourne, Sydney hoặc là ở Mỹ, mà nếu ở những cái bang mà thấp vùng nhiệt đới thì mới có mùi. Còn lên vùng, ví dụ lên Brisbane thì mình thấy sâu cũng mùi, cũng bò con tùm lum. Nhưng mà ở Adelaide hay là Sydney hay Perth hay là Melbourne không có, phải có lên, không có mùi, không có con gì cặn mình này, thì đâu có bị khổ. Trời cũng nóng lắm, cũng lạnh lắm. Nóng thì có điều hòa, lạnh thì có máy hít, máy sửa. Cho nên luôn luôn hưởng lạc nhiều hơn hưởng khổ. Các cái quốc gia như Thụy Điển, Hà Lan, Thụy Sĩ sướng quá thì làm sao tu được. Cho nên cuối cùng Đức Phật phải ra đời ở Ấn Độ vì vậy. Vì sao? Vì mấy ngàn năm trôi qua, Đức Phật nhập diệt 2500 năm rồi, thì bên họ cũng như cũ, cùng khổ, cùng có bốn giai cấp đầy đọa lẫn nhau. Cuộc sống nó nhất nhát, bất cập, nhưng mà người ta vẫn sống. Họ luôn luôn khổ. Cho nên đội họ nhìn chân lý dễ hơn, thấy chân lý dễ hơn. Tuy quản tâm niệm xứ, nhằm đoạn trừ thường vọng tưởng, nít chà Vipallassa. Thường thường là chúng ta phải quan tâm để đoạn trừ cái thường, bởi chúng ta cứ nghĩ mình hôm nay như hôm qua, không thấy già, hả? Mình thấy già, bạn mình cũng thấy mình già, ngày nào gặp là có thấy già, không thấy già, tóc bạc thì không để ý, mà lờ cỏ thì sao? Nhổ nhuộm, không chịu già. Bên Tây nó có làm cái bộ phim rất là hay, tên là Benjamin. Thì cái ông đó, cậu bé đó sinh ra đời nó ngược, sinh ra là một đứa bé, nhưng mà mặt mày của ông lão 80, sức khỏe của một ông lão 80, ho bệnh khù khù, tay chân không nhở lên, cho đến ông cứ lên một tuổi là thành 79, lên tuổi thành 78, 77, đến năm 73 tuổi đứa con ngồi xe lăn đi cũng lại không được, người ta phải bón chảo bón cơm giống như một cụ già. Và đầu tiên cha mẹ thầy sinh ra như vậy sợ quá, không biết làm sao đem bỏ trước là viên dương lão, giống với cô nhi viện, vào ở chung với các ông cụ ba cụ lão. Cho nên đối với ông cái chuyện mà thầy đưa người ra nằm mồ là bình thường, vì họ người viện dương lão thì chết rồi, mời cha đến đọc lễ đọc kinh từ lúc ông 73 tuổi. Xong rồi ông lớn lần lên thì còn 72, 71, cứ càng lớn á thì người ông khỏe ra, da bớt nhăn, đồi mồi biển mất, rất là độc đáo, cái phim rất là triệt lý nhân sinh. Cho đến lớn một đoạn nữa thì bắt đầu ông vào cái tuổi là giống trẻ em 13, 14 tuổi thì bắt đầu biết được nhận thức. Thì có người bạn đưa đi đây đi đó, có ông bạn da đen lên năm 17 tuổi để đưa đi lần đầu tiên được ngồi xe buýt, và ông đứng dậy đi được, không cần phải ngồi xe lăn nữa, rồi được đi học chữ, rồi các sơ các cha rất là thương vì ở viện dưỡng lão. Nhưng khi nữa càng lúc ông càng trẻ, đến năm ông 60 tuổi thì có bữa ông chưa biết cái tình cảm yêu đương là gì, thì còn cô bé tới rồi hai người làm thân. Chị cô bé này chưa bao giờ coi thường người già, và làm thân hai người nói chuyện rất là phù hợp. Thì sau đó thì ông được một người chủ một con tàu đưa ông lên tàu chơi, tàu viện dưỡng. Rồi ông trải qua cái tàu đó, nó bị trưng dùng làm tàu chiến, lại rơi vào thế chiến thứ hai. Sau thế chiến thứ hai thì ông về lại, rồi ông đi tìm cô bé đó. Bây giờ cô bé đó trở thành một vũ công, vũ sư nổi tiếng. Nhưng mà hai người đến với nhau không được. Đấy. Rồi ông cũng đi làm việc. Đến khi đó thì cha của ông sắp chết, hàng ngày theo dõi ông. Thì khi họ ông đã 50 tuổi gì đó, thì cha mới nhận là trao lại gia sản cho ông. Rồi ông cũng trải qua rất là nhiều cái biến chuyển, càng ngày càng trẻ. Rồi cách ly cô đó sau 2-3 mối tình gì đó, rồi cuối cùng về gặp lại thì ông rất chỉnh chẳng, đẹp trai ngon lành, thành công trong đường đời vì tiếp quản cái cơ nghiệp của cha, rồi làm ăn kinh tế. Cuối cùng thì sinh ra đứa con, thì cả hai vợ chồng đều lo sợ đứa con nó bị di truyền của bố. Cuối cùng không bị, đứa trẻ bình thường. Thì một ngày nọ thì ông nghĩ cái cuộc sống này sẽ không thể trường tồn như mày, vì ba càng lúc càng già, mà ông càng lúc càng trẻ. Đến khi ba 60 thì ông nó chuyển xuống là còn 20, thì ông không biết tỉnh thế nào. Bây giờ mà ông mà cứ sống như vậy thì con của ông nó đã cần một người cha, Cuối cùng ông, khi đó là năm ông 30 tuổi, ông ra đi du ngoạn du hành khắp thế giới. Rồi sau đó thì bà vợ ông có gia đình mới, rồi đứa bé được chăm sóc với một người cha. Thì ông có về thăm, đi đâu ông cũng gửi một cái postcard cho bà. Đến cuối cùng năm ông 78 tuổi, tức là nếu số năm ông sống trên đời là 73 tuổi rồi đó, thì ông quay về lại viện dưỡng lão vì ông thấy càng lúc càng khỏe mạnh. Thì bà cũng thu xếp gia đình bà đến ở viện dưỡng lão, rồi bà bồng ông như đứa trẻ, và càng ngày người ông càng nhỏ lại như đứa trẻ. Mặt mày sáng sủa sáng bóng như là trẻ thơ hồn nhiên như vậy. Cuối cùng là ông chết trên tay bà. Câu chuyện rất là tuyệt vời, tên là Benjamin, tên của ông đây nha. Cái phim nói như vậy, nó nói lên điều gì? Tấy nó còn có những cái trăn trở và suy nghĩ để nó làm đến một bộ phim, mặc dù nó là viễn tưởng, do đầu óc con người tưởng ra, nó trái với quy luật, chứ sự thật đó khả năng không có, và khả năng không có. Nhưng mà mình thấy nó mang tính nhân sinh ở đây. Và một điều đặc biệt nữa, một cái sự vô thường trái quy luật đã diễn ra trên thân xác một con người, để ta thấy những tâm sinh lý của ông nó thay đổi như thế nào, và những người chung quanh họ phải ứng xử như thế nào với trường hợp như vậy. Mà chúng ta cứ bám vào cái thường, cứ nghĩ rằng hôm nay mình thức dậy là mình thấy mình như hôm qua. Không có biết đâu. Sư nhớ khi sư ở bên kia, thì có lần về thăm, mấy người cứ nói sư ơi sao sư ở lâu vậy, sư về chứ rồi, vân vân. Thì mình nói đến khi nào trên đầu có sợi tóc bạc thì sư sẽ về. Lý do nói cái câu này vì mình đọc trong truyện Tiền Thân Đức Phật, thì có những vị vua mà cái thời đại đó là một vị vua có thể sống đến 80.000 tuổi, thì sẽ có một cái người gọi là Phu Samala, là cái thợ cắt tóc cho vua, sẽ vào cắt tóc. Thì những vị vua mà cái thời đó họ theo đạo Bà La Môn, là đến khi họ già, kể cả vua hay dân mà theo Bà La Môn, là họ sẽ giao hết mọi việc cho gia đình con cái và họ đi tu. Nhưng mà tu của Bà La Môn không có nghĩa là xuất gia và có một cái giáo phái hay hệ phái, hay là có một cái tôn giáo mà kiểu là có giáo hội, mà tu là mang tính là tu tập thiền là chính, tu tập yoga là chính. Đấy, bây giờ vẫn còn như vậy. Thì một ngày nọ, cái vị Phu Samala đó là thầy cái tóc của vua bà, tâu bề hạ là khi đó là vua đã 55.000 tuổi, bề hạ đã có tóc bạc. Thế là đức vua biết ngày mình phải già từ. Cái Bà La Môn họ đã giáo dục con người họ như vậy, vì bên Ấn Độ cái triết lý triết thuyết họ cao lắm, cao vời vời. Cái bộ Vệ Đà của họ, 8 Vệ Đà của họ, sau này thêm cái bộ thứ tư là Upanishad, hay là Ảo Nghĩa Thư, là cái bộ thứ tư, là một cái chủ giải của, và cái diễn giải rộng ra của họ, thì họ đã biết như thế. Còn chúng ta sống khổ như vậy cũng biết khổ, khổ cũng biết khổ, bất tỉnh biết bất tỉnh, vô thường biết vô thường, cứ nghỉ hôm qua như hôm nay. Còn họ đã ý thức vì cái đạo của họ dạy cho họ như vậy. Giống người Việt Nam bây giờ mở miệng ra, tại sao cứ có chữ tội nghiệp, tội nghiệp, nhất là người Huế quá, hoặc là nghiệp nó như vậy, hay là người Thái hay người Lào, cái nào cấm, cấm là cái chữ cấm mát, là nghiệp. Cái từ này nó xuất phát từ từ Phật giáo du nhập vào. Còn ở Ấn Độ nó có nhưng mà nó nhiều cái, nhiều tôn giáo nó có, chứ không phải riêng Phật giáo. Đạo Chinese hay là đạo Kỳ Na giáo nó còn nghiệp, cũng thân khẩu ý như mình à, nhưng mà nó khác, khác trong cái quả báo của nó à. Thì chúng ta bị những cái đó nó ảnh hưởng vào đời sống của mình. Thành thử là chúng ta cần phải nhận thức những cái điểm này. Tùy quán pháp niệm xứ nhằm đoạn trừ ngã vọng tưởng. Chúng ta vọng tưởng có cái tôi, cái ta, cái mình đây là ngon lành. Từ nhỏ thì không biết gì, lớn lên cái thi tốt nghiệp phổ thông hay là đầu tú tài, ôi oai lắm, oách lắm, có bằng. Bây giờ cũng oách, chứ cái thời Pháp mà người nào mà đầu tú tài quá dị sợ. Chỉ đầu bằng primer, tức là lớp 5, lớp 5 bây giờ nói tiếng Tây như gió rồi, ra làm thông ngôn rồi, kỷ lục rồi. Rồi đầu bằng bằng gì? Diplôm, tức là lớp 9, gọi là bằng thành chung. Ồ thì giỏi lắm rồi, là thông sử, tức là phiên thông dịch cho tòa, tòa khâm, tòa thông sử đồ vân vân. Còn đến đầu bằng tụ tài là gì, ai biết tên không? Baccalaureate là ui dễ sợ. Chứ là từng gặp có những cái vị cứ gì thôi, thời ông thi đầu tụ tài là nước Việt Nam có 2000 tụ tài đó. Tụ tài theo Tây học á, chẳng phải tụ tài cử nhân của là theo hệ phong kiến nè. Thời đó đã ghê lắm, nhưng mà lên ta gọi ông Tú, ba Tú, vợ ông kêu ba Tú. Rồi đầu đại học, tốt nghiệp đại học gọi là cử nhân, rồi đến chi thạc sĩ, tiến sĩ. Bây giờ thì đây rảy ra người ta coi thường, chứ ngày xưa trước năm 75 mà đầu những cái bằng đó là oách lắm. Nhưng mà được cái đó là thêm hay bớt? Thêm cái gì? Bản ngã. Thêm cái tôi mình nó lớn ra. Hay ho gì không? Nếu tu tập thì hay ho gì, nhưng mà giữa xã hội thì hay ho tức là thường ho nhiều, đằng ngặn nhiều. Rất là tăng thêm bàn ngà, tăng thêm vọng tưởng mình là ngon à. Trước đây mình có, nhưng vì sao sau năm 22-23 tuổi tự nhiên mình cử nhân, sau năm 26 tuổi là mình là thạc sĩ. Càng ngày càng thêm một cái lớp ảo bọc bên ngoài, thì đàn phải dày mới bằng lùng á, cực khổ lắm. Đi mô nghìn ngàn ngon lắm. Kể cả người tu vậy, làm chủ tiểu chủ điều thì cũng có là gì cả. Bắt đầu lên sa di mặc cái y vô, đây nói năm tông thôi là đã oách rồi. Rồi tỳ kheo nữa rồi có người cơm bưng nước rót dân tầng tay, ngon lắm, tưởng mình oách lắm. Nửa chữ cũng biết. Phật tử hoại pháp thì miệng hến, miệng trìa, cấm lại, nói có được đó. Mà nhiệm vụ của ông thầy tu là gì? Là giảng pháp, nói đạo cho Phật tử. Hay làm gì? Hay là ăn rồi ngồi cục đó à? Nếu vậy thì vô rừng sống. Còn ở phố thì phải ít nhất, không nữa thì làm một cái tâm ý cho người ta trồng vòng á, xứng đáng để người ta cúng dường. Không nói mắc nợ, pháp biết cái gì mà nói hay ho như vậy. Rồi lên đỡ gì nữa, thường tòa hòa thượng oai lắm, ăn trên ngồi trước sung sướng gì. Cả chùa là cứ nói lên làm hòa thượng là khổ lắm. Ăn cơm với ai? Với mèo. Tại vì không ai dám ngồi với ngài hòa thượng hết, phải không? Bà ngồi ăn cơm mà. Và bình dân như ngài hòa thượng Tuệ Tâm là cứ xuống ngồi ăn chung với các sư. Lễ lược đâu vậy là không còn ngồi riêng. Đấy, cho nên bốn cái vọng tưởng này gọi là bốn điên đảo vọng tưởng, nó điên đảo thật. Và chúng ta bị dính cả ngày, về nhà cứ nghĩ mình là mẹ, có quyền la con, đánh con, chửi con, là bố, là cha, có quyền như vậy mà không bao giờ nghe nó, quyền bắt nạt. Có các vị phụ huynh có thấu hiểu nó đâu, có thấu hiểu nó đâu. Cũng có thể là do vì muốn con mình tốt, con mình nên, vì cái tâm muốn đó mà có những cái ép uổng nó, mà không biết nó. Tóc nó dài mà muốn để con gái để tóc dài cho đẹp. Đẹp ai? Đẹp đứa bé, đẹp mình, đẹp mắt mình, chụp hình đẹp. Đóng cho nó ăn cơm thì sao? Tóc nó bay vô miệng, nó dính thức ăn, để khi nó giỏi lắm thì nó rửa miệng, còn về nó ngủ. Cái tóc con nít mới 5-6 tuổi, còn bây giờ để ý nó đó, thì cần cắt cho nó. Rồi nó bị trịt mũi, nước mũi chảy hoài, sụt xịt rất là tội nghiệp. Mùa đông hay bị ho, nên nhắc nhủ cho rồi đi khám, đưa em đi khám. Chân nó lớn cả là nó viêm xoang, phải không? Đầu tiên là nó amidan hoặc là VA, nhưng mà lớn là thành xoang. Mà đến khi một người viêm xoang nó khổ lắm, từ Huế đến Hà đến miền Bắc rất là khổ vì bệnh viêm xoang. May là ngài Charun về, may nhờ ngài, ngài chữa đâu là lành đó. Có hai người cũng chịu lành, lý do mới làm lần á, mới nghĩ là thuộc tiên rồi cũng chịu làm nữa. Trong đó ngài làm 10 lần, bản thân ngài vì bị bệnh, đến khi nó ra một cái con như con bệnh canh như này, trong mùi như con bệnh canh bột lọc, nó to bằng viên canh, nó dài bằng ra, thì ngài mới hết. Sau này những bạn Phật tử ở Hà Nội đã lành như vậy, có người cũng mô tả như vậy, dễ sợ, máu mùi nó ra tùm lum, có người 1 lần, có người 2-3 lần mà lành. Đấy, mình không bao giờ quan tâm và thấu hiểu nó. Đi học mới lập 1 đi học Anh văn làm gì? Sướng phải cực đoan. Ngài sư tuyên bố luôn, toàn bộ các cháu học sinh bây giờ, nếu học phổ thông bình thường, không phải trường chuyên, và không phải là 1-2 trường hợp cá biệt, đặc biệt, học xong 12 nói tiếng Anh không được, nói tiếng Pháp không được, đúng không? Xong đại học, trừ đại học Anh văn, hiện nay ở người ta thi, các giáo viên Anh văn phải thi, phải không cô? Và tính ra tỷ lệ đạt tiêu chuẩn thì không đạt tiêu chuẩn hơn 60-70% tiêu chuẩn giáo viên Anh văn. Mà đâu phải tiền học đâu có rẻ, đúng không? Tiền học không rẻ, 1 tuần học 2 buổi 600 một tháng, vậy 1 năm là 7.2 triệu. Sư cho đó là tiền ngu, phải không? Tiếng Việt Nam gọi tiền ngu. Nói như vậy thì đụng chạm đến những cái người mà dạy kèm Anh văn, dạy thêm Anh văn, mà Anh văn cấp 1, không phải Anh văn mẫu giáo, chẳng phải là Anh văn cấp 3. Sư cũng nói, nếu mà đứa nào quyết, thì sư nhớ hồi trường sư không biết tiếng Anh, đến năm 29 tuổi ở chùa rồi, mà trong lớp đại học của sư là có mấy mấy bạn là nói tiếng Anh được rồi. Thì bắt đầu mình thấy xu thế, mà hồi xưa mình học tiếng Pháp, xu thế mình đi học tiếng Anh ở Sân Lê của thầy Doa, thầy Minh, thầy đi học. Sau một năm có thể trao đổi được, thì học bằng B, bằng C xong. Thì bằng C đúng cái dịp đó chùa có lễ khánh thành chùa nên thì cũng được, sau đó nghỉ luôn. Bằng A có 8,5. Cái này cũng biết do lời thề của sư thế nào, nhưng mà có thể là trao đổi tiếng Anh được phổ thông. Đấy, ví dụ như vậy. Thì mình thấy thì trong lớp có những bé mới học 11 nhưng mà nó nói tiếng Anh bập bập, thì cái trường hợp là cả biệt. Hoặc là như trước 75 thì bạn của ông Anh là học lớp 11 hồi Việt Mỹ, chưa lên 12 thì trình độ là đi dạy tiếng Anh cấp 3 được rồi, cấp 2 được rồi. Đấy vậy mình nói ngoài lề. Nhưng những vấn đề như vậy là mình phải giáo dục đối với con cái mình như thế nào. Và một cái điểm nữa, thiệt tha quý vị, để sau này bớt cái thời gian mà con dạy dỗ con khi nó lớn nó hư, nên cho đi chùa, nên cho đến đặt bát. Nó ấn tượng vào đầu nó từ 6 tuổi, 7, 8, 10 tuổi, tâm nó sẽ đỡ bớt những cái tính ích kỷ này, ganh tì này, nóng giận này, những cái tính vô cớ như vậy. Thì chúng ta nên cho nó tiếp cận với những môi trường sinh hoạt như này. Chẳng hạn mình đi chùa lễ Phật, các lễ hoặc là đặt bát, vân vân. Nó thành thói quen. Đạo lộ độc nhất đưa đến niết bàn này tuy có bốn lối riêng biệt, nhưng lối nào? Bốn lối là thân thọ tâm pháp nha. Cùng dẫn đến đích cuối cùng là đoạn tận tham ưu ở đời, giác ngộ giải thoát như nhau. Giống như hoàng thành của nhà vua có bốn cửa ở bốn hướng đông tây nam bắc. Thần dân sứ giả ngoại quốc, thần dân hay các sứ giả ngoại quốc đi từ bốn phương muốn vào yết kiến đức vua. Nếu họ đang ở hướng đông thì theo cửa đông mà vào, vân vân. Họ hướng nào thì theo cửa ấy là thuận lợi nhất. Cùng như thế thân thọ tâm pháp được ví như bốn hướng vậy. Vậy tùy mỗi người nha. Có những người trí tuệ mạnh, có ta kiến, thì họ quản gì? Pháp. Ta kiến và trí tuệ mạnh quản pháp, trí tuệ yếu quản tâm. Tùy theo quán pháp quán tâm như thế nào đoạn sau sẽ nói. Vì bài này quan trọng cho nên sư cố gắng nói chậm ta, đến đâu chúng ta hiểu đến đó. Bây giờ chúng ta đi vào tùy quán thân niệm xứ kaya nupassana sati patthana. Kaya là thân, anupassana là tùy quán, Satipatthana là niệm thứ, tức là đặt niệm trên việc quán thân trên thân, gọi là tùy quán. Tùy là gì? Theo, quán theo. Cái này nói rồi rất nhiều lần, chẳng phải là đang là. Đang là, đang là đấy có nghĩa là Santati là tiếng Bali và tiếng Anh là continuous. Kaya Nupassana triệt từ trở thành Kaya Anupassana. Kaya dịch là thân. Chữ thân ở đây, ngoài cái nghĩa thân thể mà chúng ta thường biết, là nơi hội tụ của đất nước lửa gió cũng là thân. Hội tụ của 32 thể trược, 32 thể trược, tóc răng mỏng lông da vân vân, của chúng sinh, là cơ thể của chúng sinh thuộc về sắc pháp. Thân này thuộc về sắc pháp, Anu dịch là tùy đi theo, Patsana dịch là thấy, là quán. Kayanu Patsana dịch là tùy quán thân, nghĩa là đặt niềm quán sát trên thân. Đến lúc tuệ minh sát vi Patsana nhà na sinh khởi, thấy rõ thân chỉ là sắc pháp đúng như sự thật. Trong bộ Paramattha Dipani Tika, bộ Tika tức là sở giải hay phù chủ giải, tức là chủ giải của chủ giải. Tùy quán trên thân gọi là tùy quán thân, Kaye Anupassana, Kaya Anupassana. Hai từ này ghép lại, Kaye là các từ bài, là trên thân hay là nơi thân. Anupassana là sự tùy quán nơi thân, thì ghép hai từ này thành Kaya Anupassana, nghĩa là sự quán sát thân bằng niềm, bằng tuệ để thấy rằng thân này chính là sắc pháp, là vật không tốt đẹp, có sự tàn hoại, là thường tình. Thân này chỉ là sắc pháp thôi à. Thứ hai, không tốt đẹp gì cả. Vậy thì người đẹp, mỹ nam mỹ nữ, mà trong này nói không tốt đẹp gì cả là sao? Hả? À? Tai đỏ cũng đấng tục đẹp gì cả. Hả? Bởi vì cái sắc đẹp là sự quy ước của thế gian, phải không? Ví dụ người Đông Á chúng ta, người Hoa, xem rằng da trắng là đẹp. Còn qua Tây nó chuồng da trắng, nó chuồng da rạm nắng là nó thích. Phải không? Thì tùy theo mỗi quốc độ. Ví dụ châu Phi, người Phi châu mà ông nào tóc không quăng, bà nào tóc không quăng, xã hội không thích lắm đâu. Phải không? Nó bình thường. Người Hoa bây giờ thì khác, chứ ngày xưa người Hoa mắc mấy mí? Một mí. Bây giờ mấy mí? Có lái hai mí rồi. Bắt đầu chuồng rồi, chứ ngày xưa mà hai mỹ là nhầm á. Còn người Việt thì mắc hai mỹ, thỉnh thoảng có người mắc ba mỹ, cái này biết rồi. Ai chưa biết thì ngờ. À, vì xưa có đến hai đứa học trò ở ngoài Hà Nội á, cách đây hơn 10 năm nó vô đây, nó còn mắc ba mỹ. Hỏi sao thầy nói con mắc ba mỹ? Đúng rồi, con đếm đi, mắc phải hai mỹ, mắc trái một mỹ, còn ba mỹ. Có người như thế, có những đứa mắc, chứ có đứa cháu khi nó bình thường ấy, là mình nhìn mình thấy một mỹ đó, sự thật mỹ lần nó húp húp, mà khi nào nó lên hai cái mỹ rò rồi á, chỉ trong ngày hôm đó đến ngày mai là anh phải đau, phải ốm rồi đó, bệnh rồi đó. Cái nào bình thường. Còn người mắc ba mỹ cũng có trên thế gian này, nghĩa là sự quán niệm, sự quán sát thân bằng niệm, bằng tuệ, để thấy rằng thân này chính là sắc pháp, là vật không tốt đẹp, có sự tàn hoại là thường tình. Thường tình nha, sự tàn hoại là bình thường. Không tin quý vị cứ lấy cái ảnh cách đây 10 năm thôi, ra là nó khác. Bây giờ xem lại cái ảnh mà cái lớp mà 2000 lớp này thôi, 2015 vào, là vào lớp này 7 năm trôi qua, 7 hay 8. Ui dễ sợ rồi. Đó. Hả? Đó. Thì là thấy các bạn là hồi đó, như chị Hà, chị Nhiên, chị Tình thì ít thấy da. Vì sao? Vì đã già rồi. Ít thấy, cái tuổi này ít thấy. Cái tuổi mà từ 45 đến 55 rất là nó thay đổi cái diện rất lớn, cái khuôn mặt. Bây giờ nói đến thân niệm xứ này, trong bộ trong kinh Mahasatipatthana, tức là kinh đại niệm xứ, Thì cái phần thân niệm xứ này chia làm 14 phần. Một phần như vậy tiếng Bali gọi là Pappa. Sự dịch là phần. Còn người Thái, người Lào thì người Campuchia họ dịch, họ để cái chữ Pappa này họ phiên âm luôn. Và họ đọc là Pap Pap. Mà người Thái chữ phờ này đọc thành phờ, và bầm môi lại và nó nặng. Pap là 14 pap. Thân thứ nhất là anapana, hơi thở. Đó chính là hơi thở ra vào, là đối tượng của tùy quán thân niệm xứ. Phần hơi thở này, nhưng cái phần này sẽ được nói nhiều ở trong cái tập 9. Iriyapatha tức là oai nghi, là các tư thế đi đứng ngồi nằm, còn gọi là đài oai nghi. Thì cái thiền viện, cái chủ trương mà quán oai nghi này là của trường phái Ajahn Nep. Bà này là một Phật tử cư sĩ người Thái, một người có mấy người con. Người Thái xưa xưa thì ăn trầu hút thuốc, kể cả phụ nữ. Rồi có một cái ngài bên Myanmar, ngài về giảng thiền. Tự nhiên vậy ba không biết một ngày đẹp trời hứng khởi thế nào, xin gia đình đi học thiền. Mà ngài thì không nói được tiếng Thái, ba thì không nói được tiếng Myanmar. Cuối cùng có một người biết nhưng mà chưa giỏi lắm phiên dịch, và ngài dạy thế nào lại đúng cái học trò này là cái người là có căn cơ tìm đến thầy. Mặc dù qua phiên dịch nhưng bà hiểu hết, và bà trở thành thiền sư dạy thiền. Đương đại bây giờ có bà Dipama rồi gì đó, nhưng mà bà Dipama, bà Ajahn Nep này mới ghê nữa, nổi tiếng ở Thái lắm. Và bây giờ cái trường phái của bà rất mạnh, chủ trương quản đi đứng ngồi nằm, là sư phụ của ngài Hộ Pháp luôn, cùng học với bà này. Bà rất giỏi. Và ở Thái thì người ta khảo với nhau, đồn với nhau bà là đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Thế cái chuyện này là khảo cho không ai chứng được ha. Nhưng mà chính vua Thái Lan, vua Rama thứ 9 là thỉnh thoảng là mời bà đến vấn pháp với bà, rồi mời bà vào cung dạy cho vua. Ông vua Thái cũng học nhiều lắm. Các ngài trưởng lão nổi danh ở Thái Lan là tìm đến tận đây, có nhiều cái chuyện rất là hay về vị vua này ở thế kỷ 20. Đấy, thì bốn cái tư thế đi đứng ngồi nằm. Thứ ba, tiểu oai nghi là bảy cái tư thế nhỏ. Hằng ngày chúng ta bước tới, bước lui, quay trái, quay phải, co tay, duỗi chân, duỗi tay, co chân, duỗi chân, mặc áo quần, dùng đồ vật, công cụ, nhai, nuốt, ăn, uống, vật thực, đài tiền, tiểu tiền, đi đứng ngồi nằm, lúc sắp ngủ, khi thức dậy, lúc nói năng, đều là tiểu oai nghi. Đi đứng ngồi nằm bình thường là đại oai nghi, nhưng lúc sắp ngủ nó trở thành tiểu oai nghi. Nói chung bày cái tư thế này chúng ta làm thường xuyên trong ngày, và chỉ đưa cái tay lên, đưa tay gãi đầu, đưa tay cầm cái thước, vân vân, là tiểu oai nghi, là phải tu tập, đối tượng tu tập. Tu được á? Nấu ăn tu được á? Vì chúng ta công, ví dụ người Ả Đông, người Việt, người Hoa dùng đũa để nấu ăn, dùng thìa, dùng muôi, dùng vả, thì chúng ta đảo thức ăn, thêm mắm, thêm muối, gia vị, nhưng lúc như thế đều là tiểu oai nghi. Thì có rồi, có cái chuyện ba ma thi cả ma ta, mà các vị tỳ khưu đến rồi ba nấu ăn, để cúng cho các vị đến nhập hạ ở trong làng của bà. Cuối cùng bà đắc quả thánh đó. Câu chuyện này kể nhiều lần rồi. Vậy bây giờ quý vị đang ngồi thì nay là tự nhiên tay đứng để trên bàn thì bỏ xuống dưới bàn, phải không? Gió bị gì? Bị mỏi chẳng hạn. Tay dưới bàn bỏ lên trên bàn, gió bị mỏi. Ngồi lâu co chân là mình duỗi chân là bị mỏi. Tu được, tu như thế nào? Cái này nói sơ sơ, tức là chúng ta phải quán. Ngồi lâu có mỏi chân, chân co lâu có mỏi, duỗi lâu có mỏi. Mỏi thì chúng ta quán. Quán cái gì? Sự cần thiết phải duỗi chân, đó là tiền đề thôi. Còn khi đang duỗi có cần nhìn chân không? Chứ cái bàn che rồi làm sao nhìn? Không lẽ chút rồi nhìn thì lại mất bài giảng chẳng hạn. Hoặc là chúng ta đang ngồi làm việc trên bàn, chúng ta cần nghỉ khoảng vài phút để duỗi chân, duỗi tay, vươn vai, thì chúng ta ghi nhận. Có biết không? Biết. Mặc dù không thấy, biết chân mình đứng duỗi thẳng ra. Và để có trí thì lúc đầu tiên đề là có trí là vì mỏi, nhưng mà trong quá trình duỗi này có trí chỗ nào? Tử đài đang di chuyển chẳng hạn, hả? Sắc pháp đang chuyển chẳng hạn, là có trí đó. Mặc dù cái đó là chỗ chúng ta dùng cái nghĩ, cái tư duy của mình, chứ không phải là chúng ta thấy sự thật sắc pháp như thế. Thấy là thấy cái hình đó, nếu thấy bằng mắt đó, chứ còn cái thấy bằng tâm thì nó khác. Và cái chuyện này chúng ta còn biết được nguyên nhân nữa là do gì? Do gió phóng đài. Phóng đài phạt sinh do cái gì? Do tâm. Gió này phạt sinh do tâm phải không? Tâm gì? Tâm muốn di chuyển. Tâm này có trị không? Có. Tâm muốn di chuyển vì mọi chẳng phải vì di chuyển trong sướng, trong thoải mái. Là do gì? Tham. Cùng tâm mà tâm tham, chứ không phải tâm có trí, không phải tâm đại thiện. Và chúng ta di chuyển, dịch chuyển, duỗi cái chân ra có trí, do chất gió. Đoạn sau sẽ nói rất rõ cái này. Vì bây giờ chúng ta biết qua là 14 cái bất tình đấy như vậy. Bất tình thứ 3 là 32 thể trưởng, là 32 cơ quan bộ phận trên cơ thể, tập răng, móng, lông, da. Cái này là bên kia thiền sư về Bắc thiền sinh thuộc lòng đấy, bằng tiếng Bali nè, Kê Sa Lô Ma Na Kha Đân Ta Tạ Chô, rồi đọc ngược nè, Tạ Chô Đân Ta Lô Ma Na Kha Lô Ma Kê Sa, bắt buộc phải thuộc lòng xuôi ngược bằng tiếng mình và tiếng Pali, thuộc năm lòng thì mới tu được, chẳng phải là không thuộc đâu. 32 thể trược này, Patikul Sanya là cái từ, Patikula là ô uế, nhơ bẩn. Cha tu tha tu vã vắt tha ná là bốn đài. Quán về bốn đài là gì? Địa đài, gì nữa? Thủy đài, hỏa đài, phong đài, đất nước lửa gió cấu thành nên cái cơ thể này. Cái phần nào là đất? Phần nào cứng hoặc mềm? Lá, đất. Ví dụ tóc, răng, móng, lông, da, xương, tùy gì nữa, gân, cơ, thần, vân vân. Cái gì thuộc về thủy đài? Nước mắt, nước mũi, máu, đờm, nước tiểu thuộc về thủy đài. Phong đài là gì? là các cái loại gió trong cơ thể. Gió đi lên có không? Gió đi xuống có không? Gió trong bụng à, có sáu loại gió. Loại gió cuối cùng là gì? Hơi thở ra vào. Có phải gió không? Đất nước lửa gió có trong mình cả. Lửa là gì? À, sức nóng cơ thể, là cái lửa để thiêu hóa thức ăn, tiêu hóa thức ăn, nó đốt thức ăn, tạo năng lượng, vân vân. Rồi đến những cái bất tịnh còn lại từ số 6 đến 14 là nói về tự thi. Tự thi vứt bỏ tại nghĩa địa 2-3 ngày. Tự thi vứt bỏ nghĩa địa đã trương phòng, thâm xe đen xâm với dòi bò đục khét, vân vân. Cái này mọi người tự đọc hay? Trong kinh nói như vậy. Tại sao phải quán những cái tự thi này? Để thấy, để bớt bỏ đi các loài vọng tưởng. Thứ nhất vọng tưởng gì? Sự phá là tình. Thì tự thi này tình hay bất tình? Bất tình. Rồi gì nữa? Thường, nít cha. Tự thi này thường hay là vô thường? Vô thường. Lạc với khổ. Tự thi này khổ hay lạc? Người chết có biết khổ lạc không? Mình có biết khổ lạc không? Mình biết đến tự thi mình mà mình chưa chết. Còn tự thi là cái xác vứt ra đó. Thì thấy được khổ không? À, có thấy được khổ không? Hả? Tự thi không thấy, nhưng mình thấy cái xác chết nó trương, nó phong như vậy á. Thấy khổ không? Khổ chỗ nào? À đúng, tức là khổ. Để quý vị phải nhớ công thức này đi theo quý vị suốt đời 81, nếu còn học pháp 51 và gì nữa 28. 81 là gì? 81 tâm thế gian, tâm thế gian. Còn tâm siêu thể không nghe? 51 là 51 tâm sở, trừ một tâm sở là gì? Tham tâm sở là thuộc về tập đế. Và 28 sắc pháp, sắc tâm sở và tâm, tổng cộng lại ba cái này trong công thức 81 cộng 51 về 28 thuộc về khổ đế nha. Đúc khả sạch chả. Nó khổ vì sao? Vì nó không giữ nguyên được trạng thái ban đầu là khổ. Chứ đừng nói vật vô tri vô giác là không biết khổ. Hòn đá không biết khổ. Đúng, nó không biết khổ. Nó không ghi nhận được cái thọ khổ hay cái khổ gì trên nó. Nhưng bản chất nó là khổ đế. Nó thuộc về khổ đế. À, nó vô tri vô giác, nó thuộc về khổ đế. Công thức này sẽ dùng để khi chúng ta xét. Cho nên bản thân cái xác chết nó thuộc về khổ đế. Còn ta thì quan sát, chứ ta không có đau khổ gì trên cái việc đó. Nó khổ đế. Nó sẽ gây ưu phiền cho ai? Gây cho mình không? Mình phải là ba con gì người chết hết. Nhưng mà thấy cái xác như vậy gây ưu phiền cho mình không? Khó chịu. Tham ưu ở đời là chỗ nào? Khó chịu là tâm ưu. Tâm ưu hay là tâm sân? Thọ ưu, tâm sân. Đi ngang mà thấy hai chiếc xe nó tông nhau, Rồi một người nằm ra đó chết, hai người nằm ra đó chết. Mình đi ngang mình chứng kiến cái cảnh đó, có cười được không? Và khi biết được rằng người đó là kẻ thù của mình, có cười được không? Cũng không cười được. Tâm lúc đó tâm gì? Tâm bi hơi hiểm đó. Buồn buồn trong lòng, khó chịu trong lòng, nôn nao trong lòng quá. Có như thế không? Có. Tâm đó là tâm bi không? Hay là tâm ưu? Ưu. Ưu. Còn sợ nữa và sợ, sợ cũng là thọ ưu. Đô mà nó xả xả gắt tăng hết. Còn người nào mà tu luyện thật vững thì tâm gì? Tâm bi nó khởi lên, là một tâm thiền nhá. Bi là một tâm thiền, thương tử, thương tưởng cho chúng sinh. Hoặc là tâm xả nó khởi lên, ubekha là một tâm thiền, đại thiền. Ồ, người này trải nghiệm đó. Tâm hỷ có khởi lên được không? Tức trong từ bi, tùy hỷ và xả. Tâm tùy hỷ khởi lên được không? Hay là không phải mình mừng cho họ, họ trả hết nghiệp trong kiếp này, mừng không? Có được không? Câu hỏi được đặt ra. Không, người làm được cũng quan trọng. Bây giờ xét về nguyên lý. Ô mừng cho họ, họ đã thoát khổ khỏi ván cái thân này, vác một cái thân 50 kg, 40 kg, 60 kg này nặng nề mệt mỏi, ngày nào lo cho nó, và bây giờ thoát chết rồi, khỏe khỏi lo. Tôi mừng cho anh, mặc dù tôi không gặp anh nữa, không, nhưng mà ít nhất cũng còn sống thêm vài chục năm trên cõi đời này nữa, hay vài năm trên cõi đời. Tâm đó tâm tùy hỷ nó sinh ra được không? Không thể được. Lý do tâm tùy hỷ sinh khi mình cùng vui với chúng sanh đang gặp điều hoan hỷ. Ví dụ họ lên lon, lên chức, mặc dù là thể dáng thôi, họ lên làm trưởng phòng, mặc dù mình ghét cay ghét đắng, nhưng cũng phải mua qua và thân thật nói cười, phải rồng miệng ra dơ 10 mấy cái răng để mà mừng cho họ lên trưởng phòng. Không thôi mai một đi chết, mai một đi chết, phải mua qua, có chừng đánh giá trên trên chất lượng của gọi qua nữa, và trên giá trị tiền bạc của gọi qua. Khổ chưa? Còn đấy người chết rồi, họ là cái xác thôi, tùy hiện cái gì, không vui không buồn gì hết, chỉ thấy sâu sâu trong lòng, phải không? Thế thôi. Thì cái sâu sâu trong lòng là đồ mà nó xả xả gắt tăng dứt, hoặc là tâm sân, giống thể tâm tham được. Đó, tức là 14 cái bất tình. Trong phần thứ nhất, hơi thở là phép tùy niệm để tu tiến cả thiền chỉ Samatha Phavana lẫn thiền quán Vipassana Phavana. Phavana dịch là tu tiến, tu tập mà có đi lên. Theo hình gì đó? Hình xoáy ốc hả? Hình gì mà đi lên là được. Nếu tùy niệm hơi thở vào ra bằng cách lấy hơi thở đề mục chế định làm đối tượng nhằm đắc định, đấy là tu tiến thiền chỉ Samatha Phavana. Lấy hơi thở làm đề mục thiền định để mà đắc định. Nếu tùy niệm hơi thở vào ra bằng cách lấy sự nóng lành do hơi thở xúc chạm nơi chót mũi làm đối tượng nhằm thấy được tám tướng, thì đấy là tu tiến thiền quán. Tức là khi mà hơi thở nó đùng, nó chọt mùi thì nó nóng nóng, phải không? Mà chục chi thì nóng đụng nữa, nó vô trong rồi đó. Thì nó hết nóng. Đó là sự tỉnh vô thường. Nó không như trước nữa. Hơi thở đã sinh rồi đã diệt. Hơi thở vào có nghĩa là hơi thở ra đã diệt. Hơi thở ra có nghĩa là hơi thở vào đã diệt. Đó là tình vô thường mà chúng ta thấy rất rõ trong đời sống hàng ngày. Nếu thở vào mà không thở ra thì đại, mà thở ra không thở vào cũng chết. Thấy vô thường này quan trọng lắm. Cho nên Đức Phật phải đưa hơi thở đầu tiên. Bởi vì chúng sanh đang sống trên quả đất này đều phải nhờ hơi thở để tồn tại. Ngoài thức ăn là cái điều đem đến, cái đem đến, thì hơi thở mong có chúng ta sống. Đối với hành tinh này, đối với quả đất này, hiện nay khoa học họ đang đi tìm những cái như vậy. Một hành tinh nào đó mà đủ tiêu chuẩn như quả đất xanh của chúng ta, hành tinh màu xanh chúng ta, là phải có oxy ha, để thở, có tầng khí quyển, có cái lớp bảo vệ khí quyển là tầng ozone để các cái tia nó bị không bức xạ, nó không hại da cơ thể của con người hay là động vật hay là thực vật vân vân. Nhưng họ lại không đi tìm cái. Có những chúng sanh không dùng hơi thở vào, phải không? Họ không cần oxy. Nếu mà thích nghi một ngày nào đó lại có những cái loài người ta hít CO2 để sống. Thực vật đang hít CO2 phải không? Và nếu cái loài này mà nể theo thuyết tiến hóa của Darwin, một ngày kia thực vật sẽ trở thành các cái bao tử như nấm. Hiện nay người ta phát hiện ra rằng nấm không phải là thực vật mà không phải động vật. Rồi thời gian nó phát triển thành động vật do thuyết tiến hóa Darwin. Giả sử như thế, đây là sự giả thể sự. Rồi thế nào? Cái chủng sanh đó, động vật đó, nó lại sống bằng CO2, nó vẫn cần oxy. Vâng. Thực vật cần hô hấp. Thực vật ban ngày thì cần oxy, là CO2, ban đêm thì là cần oxy gì đó. Cả hai. Ngày đêm gì nó cần oxy và ngày đêm gì nó cần CO2. Bằng ngày thôi. Để quang hợp phải không? Đó. Thì có những cái chủng sinh, chẳng hạn như những vị đắc thiên, tử thiên, lên cái cõi tử thiên, họ đâu có cần hơi thở, họ không cần oxy, mà họ vẫn sống và họ là chủng sinh. Họ vẫn là thể sống, thể sống. Họ có cơ thể nhé. Các cõi và phàm thiên, tự thiền với hạp ba la này, quảng quả thiên này, họ vẫn sống mà không cần hơi thở cũng được. Còn những chúng sinh mà không có cơ thể, chẳng hạn như vô sắc giới, họ không cần ăn uống, không cần oxy gì hết. Họ sống bằng tâm tưởng thôi, bằng tâm và tưởng thôi. Tức là thọ tưởng hành thức thì họ có, nhưng sắc pháp họ không có. Họ không có. Cái này vừa qua khái niệm và tư duy của khoa học. Nhưng kinh điển Phật giáo có, bên Ba La Môn họ có rồi. Thì cái này chúng ta không đề cập nhiều. Hôm nay dừng lại ở đây ha. A la hăng sa ma sa bu tho pha ga va bu thang pha ga va na tăng na ti va đề mi xoa kha to tham mô tham mang na ma sa mi su ba ti ba no pha ga va to sa sang khổ sang khăn nà ma mi ị đăng văn tạ mê bùn nhăng วาคายาบาหโหตุอานากาเตสุขิตาโหทะยุคคามุกจะทะ